Điều ấy không được phép. Vị tỳ khưu ấy đã sanh ác cảm với vị kia về sự phê bình. Sau đó, vị tỳ khưu kia bị khó chịu vì khát nước, đã nói với vị tỳ khưu đang mang mối ác cảm điều này. Này đại đức, hãy đưa cho tôi đồ lược nước, tôi sẽ uống nước. Vị tỳ khưu mang mối ác cảm đã không đưa cho. Vị tỳ khưu kia bị khó chịu vì khát nước, đã chết đi. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Này đại đức, có phải đại đức đã không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước? Này các đại đức, đúng vậy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao vị tỳ khưu lại không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 74. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: này tỳ khưu, nghe nói người đã không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại kia, thật không đúng đắn cho ngươi, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại kia, vì sao ngươi lại không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước vậy? Này kẻ rồ dại kia, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại kia, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đi đường xa khi được vị khác hỏi mượn đồ lược nước không thể không đưa cho. Vị nào không đưa cho thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Và này các tỳ khưu, vị không có đồ lược nước không nên đi đường xa. Vị nào đi thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Nếu không có đồ lược nước hoặc bình đường nước theo thông lệ, có thể chú nguyện chéo y hai lớp, Sangati, tôi sẽ uống nước sau khi lược nước bằng vật này. 75. Sau đó, trong khi tuần tự chu hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến thành Vesali. Tại nơi đó, trong xứ Vesali, Đức Thế Tôn ngự tại Mahavana, tức Đại Lâm, giảng đường Kutagara. 76. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thực hiện công trình xây dựng mới. Đồ lược nước không làm trong nước được. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đồ lược nước hai lớp. Đồ lược nước hai lớp không làm trong nước được. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng bể lọc nước Otarakam. 77. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bị quấy rối bởi các con muỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng lều chống muỗi. 78. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Vesali, sự luân phiên bữa ăn gồm các thức ăn thượng hạng được thiết lập. Các tỳ khưu thọ dụng các thức ăn thượng hạng nên cơ thể bị tiêu chảy và sanh nhiều chứng bệnh. Khi ấy, thầy thuốc Jivaka Kumarapaka đã đi đến Vesali do công việc cần làm nào đó. Jivaka Kumarapaka đã thấy các tỳ khưu có cơ thể bị tiêu chảy và sanh nhiều chứng bệnh. Sau khi thấy,